mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 23, góc truyện audio.com. Tầm 6 giờ 30 phút một chiếc xe Lamborghini dừng ngay trước cổng của buổi tiệc. Một nam nhân thân hình cao ráo ngũ quan sắc sảo, điển trai anh khoác trên mình bộ vest đen của thương hiệu AAVAZZOLO thiết kế phiên bản đặc biệt dưới 10 bộ. Từng đường may đều ôm sát cơ thể làm nổi bật lên thân hình chuẩn mực của anh. Đó không ai khác chính là người tổ chức bữa tiệc này, Dương Hàn Lâm. Anh xuống xe từ từ vòng sang bên kia, mở cửa ra, bàn tay giơ ra như để đỡ lấy bàn tay người bên trong. Bên trong một người phụ nữ nắm lấy tay chàng trai từ từ bước xuống xe, đó là Kiều Mai. Cô hôm nay khoác trên mình chiếc váy màu nút phía trên ôm sát cơ thể, phía dưới là phần đuôi cá xòe ra. Trên thân váy đính hơn 2.000 viên pha lê nhỏ và 500 hạt ngọc trai. Tạo điểm nhấn là một viên đá Sapphire Paparaz pha trộn giữa màu hồng và cam hiếm có trên thế giới và những lớp màn voan mỏng hai bên cánh tay. Chiếc váy là của nhà thiết kế nổi tiếng Donatella Versace, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo vẻ đẹp cao quý của một vị tiểu thư. Cả hai sánh vai bước vào trong bữa tiệc, Trần Tuyết Dung thấy hai người đến liền chạy ra nở nụ cười tươi rói nói. Ai, cuối cùng hai đứa cũng đến rồi, làm ta nãy giờ cứ lo lắng. Kiều Mai hôm nay con đúng là rất xinh đẹp nha, hai đứa quả thực là cặp trai tài gái sắc đẹp nhất đêm nay đó. Con cảm ơn bác, từ khi hai người bước vào thì biết bao ánh mắt đã đổ dồn vào họ. Con trai thì nhìn cô một cách thèm thuồng, còn con gái nhìn anh không chớp mắt, tất cả bọn họ chỉ mong ước là người cùng anh bước vào. Người ngưỡng mộ có, người ganh tị cũng có. Mọi người bắt đầu đi chào hỏi khách khứa, anh bắt đầu đảo mắt đi mọi phía nhưng không thấy người anh muốn thấy. Mộc Linh, thật ra hôm nay anh không mong muốn thấy cô ở đây vì Thiên Duệ vẫn còn chưa khỏe tốt hơn cô nên ở nhà chăm sóc nó. Vừa thoát khỏi suy nghĩ bên ngoài, tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng. Một chiếc Bugatti dừng lại, một chàng trai tầm 30 tuổi mặc bộ vest trắng khuôn mặt anh tuấn bước xuống mở cửa xe, phía sau ra một người phụ nữ mặc một chiếc váy đen trễ vai xẻ tà đến ngang đùi bước xuống. Khuôn mặt trắng trẻo, sáng sủa, đôi môi đỏ tươi làm tôn lên vẻ xinh đẹp hút hồn, mê lòng người khác, vì chiếc váy không được lộng lẫy đắt tiền như của Kiều Mai nhưng nó cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân. Chiếc váy làm tôn lên ba vòng siêu chuẩn, đầy đặn dưới cặp mắt của những tên đàn ông háo sắc. Cặp đôi đó chính là David và Mộc Linh, ảnh minh họa cho Mộc Linh, cả hai không đứng lại mà đi thẳng vào trong. Nói thẳng thì lúc nãy Kiều Mai đã đẹp rồi nhưng bây giờ Mộc Linh lại còn đẹp hơn, ai nấy cũng đều xì xào to nhỏ. Còn David thì không thể soái bằng Dương Hàn Lâm được, đúng là tuyệt sắc mỹ nhân là cô chứ ai. Dương Hàn Lâm thấy cô thì có chút đơ người nhưng ngay sau đó anh cũng trở lại nét mặt lạnh lùng. Kiêu ngạo của mình khoác tay Kiều Mai tiến tới chỗ David. Chào ngài David, Mộc Linh thấy anh thì không nói gì, cố tình ngó lơ đi chỗ khác, còn David chỉ nhếch một nụ cười nhẹ khẽ cúi đầu. Xin chào Dương Tổng, thật vinh hạnh khi được tham dự bữa tiệc hoành tráng thế này. Tôi mới là người phải nói câu này chứ. BYS nổi tiếng như vậy, tôi mới là người cảm thấy vinh hạnh. Nói xong David cũng không thêm lời nào nữa, cùng Mộc Linh đi vào trong giao lưu với những vị khách khác. Trần Tuyết Dung thấy Mộc Linh thì bày ra ánh mắt chán ghét nhìn cô. Cách chương.